12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 45, góc truyện audio.com. Xử nữ về phòng với tâm trạng cực kỳ mệt mỏi. Rất là mệt mỏi, mặt thì nhăn nhó. Sao vậy, đau lắm à? Bảo Bình nhìn xử nữ nhăn nhó mặt mày trong lòng lo lắng. Không hẳn, cũng đỡ chút, xử nữ lau mồ hôi. Thuốc nè, uống đi. Bảo Bình chia tay trước mặt xử nữ mấy viên thuốc. Cảm ơn, xử nữ cầm mấy viên thuốc liền uống. Bảo Bình chú ý vết đỏ đỏ hồng hồng trên má xử nữ. Đôi mắt có chút lãnh đạm, xử nữ vuốt nhẹ môi trên. Khổ thế đấy, cô nhớ là cô đâu có gây thù với ai đâu mà cô khổ thế chứ. Xử nữ, mặt có gì hồng hồng đấy? Hả, đâu có gì đâu. Xử nữ thoáng giật mình nhưng cũng bình tĩnh trả lời. Bảo Bình cũng cho qua. Cô chả buồn quan tâm đâu. Băng ở trong ba lô đấy. Cái màu đen ấy, Bảo Bình nằm dài trên giường. Ừ, xử nữ đáp gọn. Mặt vẫn còn nhăn nhó. Xử nữ, Ma Kết và Khánh Cường. Cậu nghiêng về bên nào? Chỉ là một câu nói vu vơ của Bảo Bình làm xử nữ trắng bệch. Cậu nói cái gì vậy? Xử nữ cầm băng vội vào phòng tắm. Bảo Bình dụi mắt, buồn ngủ quá đi mất. Cậu chọn ai, Ma Kết hay Khánh Cường? Bảo Bình vẫn dụi mắt. Xử nữ bước ra với khuôn mặt không mấy là vui. Cậu nghĩ là ai? Ma Kết, xử nữ thở dài, cô mệt mỏi lắm rồi đấy. Bảo Bình nhìn xử nữ, chẳng biết buồn hay vui. Nào nào đi nhập vui với bọn kia đi. Xử nữ lay lay Bảo Bình, cậu đi đi, tôi mệt lắm lắm lắm luôn. Bảo Bình trưng bộ mặt mệt mỏi, nhưng xử nữ là ai? Cô sẽ làm Bảo Bình phải lết xác mà đi xuống. Đi mà, không đi thì buồn lắm á, đi mà. Đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, ok ok, chịu thua, sau màn nhây của xử nữ thì Bảo Bình cũng cố gắng lết xác mà đi theo. GT, và họ dắt nhau đi trốn. Ao, giết không hiểu hai người này, có vấn đề về giới tính không ta? Chấm chấm, o không ô, Nhiêu ơi là Nhiêu ăn hoài à, sống thì phải ăn chứ. Đâu ai cấm được, Kim Nghiêu cười tươi, cả bọn lắc đầu ngán ngẩm. Xử nữ, Bảo Bình, ra đây chơi chung đê. Một lời kêu gọi của Bạch Dương làm một người cứng đờ. Ok, xử nữ không để ý ở đó có Ma Kết. Này, Ma Kết kìa, Bảo Bình hất vai xử nữ. Miệng cười nham hiểm, xử nữ trừng mắt nhìn Bảo Bình. Cậu, thôi ngay cái nụ cười đó đi. Xử nữ nghiến răng, Bảo Bình vẫn trưng cái nụ cười nham hiểm chọc tức xử nữ. Hai người lại đây nhanh đi. Kim Nghiêu vẫy tay, Bảo Bình lén cười, xử nữ vẫn trừng mắt nhìn Bảo Bình. Cái tình cảnh gì thế này? Chậc, vẫn thiếu là sao nhỉ? Thôi không sao, ít ra chơi gì đi. Đi chơi mà không chơi là buồn lắm á, chơi gì? Cả bọn lập tức im lặng, muốn chơi mà chẳng biết chơi gì. Hãy cõng nhau đi, song ngư búng tay, cả bọn tái mặt, Nghiêu Nhi à, cõng nhau sao được đây? Chết a, Bạch Dương véo má song ngư, lập tức liền nhận một ánh mắt viên đạn. Không sao đâu, chơi đi mà, chơi đi, chơi đi, chơi đi, song ngư liền lấy trò năn nỉ. Trưng bộ mặt sắp khóc ra, cự giải vì song ngư cũng ra năng nỉ. Sau một hồi năn nỉ thì có hai anh chàng đi tiếp máu. Mũi. Vì cái độ dễ thương của hai nàng nhà ta, cả bọn đành chịu thua. Thôi thì chơi vậy, chậc, giờ mới biết nhóm mình có hai tên biến thái đấy. Bạch Dương nhếch môi cười, Nhân Mã và Song Tử lườm Bạch Dương nhưng cô nàng chẳng để ý khiến hai người này tức điên. Thôi thôi, chúng ta có 12 người thì 6 nam 6 nữ đấu với nhau đi. Xử nữ khoác vai Bạch Dương, từ đầu đến cuối. Xử nữ không hề đoái hoài gì tới Ma Kết, Bảo Bình nhìn chân mình đang sưng đỏ rồi nhàn nhạt mở miệng. Ok, vậy đi, cởi giày ra đi, ok, tất cả đều cởi giày theo lời Bảo Bình. 11 người cảm thấy rất thoải mái nhưng với Bảo Bình hiện tại rất khó chịu. Vạch ở đây, từ đây tính tới chỗ cây dừa đằng kia, tổng cộng là 35 mét, xử nữ kẻ vạch, cả bọn đổ mồ hôi. Ôi mẹ ơi, 35 mét đấy. Ok, cõng tiếp sức nhá, đừng có lo mình ngất xỉu giữa đường nhá. Sử nữ thấy cả bọn tái mặt nên bồi thêm một câu lấy lại tinh thần. Được rồi, bên đây sẽ cõng cự giải. Còn bên các cậu cõng ai? Bạch Dương vừa cõng cự giải vừa nói. Bên đây cõng nhân mã. Sư tử đáp lại lời Bạch Dương. Các sao nam thở phào. May là nhân mã chứ người khác là chết luôn. Ok, vào vạch. 1, 2, 3, bắt đầu. Bạch Dương vừa xong hay chữ bắt đầu là chạy và chạy. Trận chiến vẫn diễn ra rất kịch tính. Thật ra thì không mấy đâu nhưng ta thích ghi vậy. 33 ahihi, cả hai bên ngang tài ngang sức. Nhưng đến bảo bình thì đội bên đây thắng, nhân mã nhảy tương tương. Thiên Yết nhìn nhân mã mà phát nản. Bảo bình, chân cậu, bảo bình thả cự giải xuống thì ngã xuống. Bảo bình, không sao chứ, cự giải đỡ bảo bình đứng dậy. Bên sao nam cũng túm lại. Hai chân cậu ấy đỏ lên kìa. Trời ạ, Bạch Dương ngồi xổm, tay chỉ vào chân bảo bình. Nó sưng lên rồi kìa. Hầy, ra kia nghỉ ngơi đi bảo bình. Kim Ngưu đỡ bảo bình. 2-1, xem ra bảo bình nhà ta rất nặng. Hí, rồi, các cậu thua nên phải phạt. Sư tử hất tóc, chậc, bảo bình bị vậy mà. Các cậu không có lòng từ bi hay sao? Kim Ngưu đứng lên cãi. Có chơi có chịu, các cậu phải bị phạt. Nhân mã cười tươi, rồi, các cậu phạt gì thì phạt lẹ đi. Sử nữ thở dài, mặt rầu rĩ, ok, các cậu phải múa ba lê đó nha. Rồi làm đi, Thiên Bình che miệng cười. What the hell, đùa nhau à? Các sao nữ đồng thanh. Ôi mẹ ơi, múa ba lê, làm đi, lần này thì ma kết lên tiếng. Sử nữ thở hắt ra. Kim Ngưu trưng bộ mặt sắp khóc. Thật độc ác, Kim Ngưu sụ mặt, bắt đầu, Thiên Yết búng tay, mặt phải nói là không có một cảm xúc gì hết. Vâng, một đội vịt xiêm, à nhầm, một đội thiên nga cất cánh nhảy múa trên cát. Nhưng mấy con thiên nga này hình như bị lỗi nặng nề thì phải. Vi vi, được chưa? Bạch Dương đen mặt nhìn cái lũ ôm bụng cười kia. Ôi chết tôi, há há, các cậu là vịt à, há há. Nhân mã một tay ôm bụng một tay quệt nước mắt. Ôi mẹ ơi, hài quá, song tử chẳng khác nhân mã là mấy. Môi cười sặc sụa, mấy cậu thôi đi, bọn này có biết nhảy ba lê là cái gì đâu chứ. Kim Ngưu lý nhí giọng, trong khi cãi nhau thì Bảo Bình bị một bao bố trùm kín đầu. Bị trói bằng dây thừng, con nhỏ này và con kia. Con này trước, ném nó xuống biển, một giọng nữ độc ác ra lệnh cho hai tên vận đồ đen. Mắt nhìn cảnh tượng vui vẻ đằng kia mà lòng ghen ghét. Ném nó xuống biển, cách chỗ này 3 km, hướng tây 45 độ. Nhanh lên đi, đã rõ, Bảo Bình biết mình chuẩn bị ném xuống biển liền để lại lời nhắn trên cát. Hy vọng với IQ của mọi người nhan cứu cô sớm a, 3 km. Hướng tây, Bảo Bình chỉ kịp ghi bay nhiêu đó thì bị bế sốc lên rồi biến mất. Tôi hy vọng lần này tôi sẽ giúp cậu và ma kết lần nữa. Tôi mong chờ lắm đấy. Bảo Bình thầm cười, ô không ô, chuyên mục làm nhảm của con tác giả. Đáng lẽ hôm qua tớ sẽ đăng nhưng đột nhiên cúp điện mà tớ chưa kịp lưu thì đã cúp, thế là hôm nay đánh lại. Mệt chết luôn. Bật mí chép sau là anh chị sử nữ và market sẽ bắt đầu đấy. Cứ từ từ mà chờ nhé. Mọi người đừng trách tớ nha. Tớ có một số việc bận nên một tuần chỉ ra một chép thôi. Thật xin lỗi, nếu rảnh bữa nào thì tớ đăng bữa đó. Mọi người cứ bình tĩnh nhé. Chuyện ngắn lắm luôn, 33 chỉ còn có 2 hoặc 3 chục chép nữa thôi là xong rồi. Chắc vậy à, 33 ahihi. Mọi người ráng đợi nha. Arigato, bắn tím chiếu chiếu, cách chương.